Người chơi hung mãnh, chương 85, trẹo chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tốt tao a, lão phụ nhân nhìn xem Lý Ngang. Lại nhìn xem ở vào ngã tư đường chỗ cao camera giám sát. Trên mặt thâm thúy như là khe rãnh nếp nhăn hung hăng co quắp mấy lần. Tái nhợt bờ môi lúng túng một trận. Cuối cùng, nàng vẫn là cái gì cũng không nói. Nhỏ bé không thể nhận ra về sau rời một bước. Cúi đầu, giả bộ như không nhìn thấy qua Lý Ngang dáng vẻ. Nàng không ngại lâm thời thêm cái bữa ăn. Nhưng bây giờ là tại camera giám sát phía dưới. Cân nhắc sau này khả năng dẫn tới đặc sự cục đuổi bắt. Vẫn là tạm thời nhẫn nại một chút đi. Lão phụ nhân trầm mặc không nói. Lý Ngang thì tiến lên một bước. Làm bộ đánh cái thật dài rượu nấc. Lo lắng mà hỏi thăm. Ngài làm sao rồi? Tại sao không nói chuyện a? Là mới vừa rồi bị ta nách mồ hôi hun tới rồi sao? Thần mẹ nó nách mồ hôi. Người không nói lời nào sẽ chết phải không? Lão phụ nhân trong lòng như là có ngàn vạn dê cõng vụt qua. Hít sâu mấy lần về sau. Quyết định không tiếp tục để ý cái này hư hư thực thực đùa nghịch rượu bị điên hán tử say. Lý Ngang nâng lên cánh tay. Hít hà dưới nách của mình. Xác nhận không có hương vị về sau. Rất tức giận chất vấn đối phương nói. Không mùi à, ngươi làm sao sao không nói chuyện với ta? Là xem thường ta sao? Ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là tôn quý kiêu kiêu lục toàn hội viên. Không có người có thể không nhìn ta. Vậy ngươi thật đúng là bổng bổng đâu. Lão phụ nhân khóe mắt run rẩy. Quay đầu đi, rốt cục, đèn xanh sáng lên. Nàng cầm túi, run run rẩy rẩy đất bước xuống thang. Đi đến vằn. Lý Ngang đuổi sát phía sau. Hai ba bước đuổi đến đi lên. Cùng nàng tề đầu tịnh tiến. Đem hai chân cao cao nâng lên. Liều mạng đong đưa cánh tay. Giả ra chạy nhanh bắn vọt dáng vẻ. Đồng thời miệng bên trong còn hư phát phim Lạc Kỳ khúc chủ đề. Gonna fly now. Đăng đăng đăng. Đăng đăng đăng. Đăng đăng đăng. Đăng đăng đăng. Bài hát này dâng trào bành trướng. Tích cực hướng lên. Phi thường thích hợp tại đêm chạy thời điểm nghe. Nhưng ở lão phụ nhân trong lỗ tai. Cái này hoàn toàn liền là một đống tạp âm. Nàng bất chi bất giác thêm mở bước chân xê dịch tốc độ. Lý Ngang cũng chậm ung dung ra tốc. Liền là cùng nàng vai kề vai. Như là có hàng ngàn con ruồi bên tai bên cạnh ong ong bay múa. Lão phụ nhân thật sự là phiền phức vô cùng. Một cỗ trộn lẫn lấy ác ý cùng ngọn lửa tức giận tại tâm ở giữa bỗng nhiên bốc lên. Nàng một mực cắm đầu tiến lên. Đi đến lối qua đường. Tại đạp vào nấc thang một nháy mắt. Làm bộ trượt chân trượt đi. Lảo đảo té ngã trên đất. Két, xương cốt va chạm thanh âm. Tại yên tĩnh không người ngã tư đường hết sức rõ ràng. Ai nha, ai nha. Lão phụ nhân kêu đau một tiếng. Di chuyển ngồi tại ven đường trên bậc thang. Ôm mình mắt cá chân lay động. Lý Ngang thấy thế lui lại một bước. Giả ra hoảng sợ bộ dáng. Lão nãi nãi. Ta cũng không có đụng phải ngươi Úc. Ngươi cũng đừng lừa ta a, nơi này có giám sát. Ai nha. Lão phụ nhân ôm mắt cá chân hữu khí vô lực rên rỉ mấy lần. Thở dài nói. Tiểu hòa tử ngươi không đụng ta. Là chính ta chân trượt. Ai. Người này a, lên niên kỷ liền không còn dùng được. Này, lời không thể nói như vậy. Tuổi già trí chưa già. Trí tại ngàn dặm, Lý Ngang an ủi nói. Trước kia ở tại nhà ta cửa đối diện Trương đại gia từ nhỏ đã thích quyền kích. Hơn 80 còn có thể đánh 2-3 bộ quân thể quyền. Lần trước hắn cháu trai ở phòng khách quạt điện bên trên. Treo ngược tự sát, mắt thấy hắn chân trước vừa đạp rơi cái ghế. Chân sau Trương đại gia liền đến hào hứng. Mang lên trên tay quyền anh bộ. Lão phụ nhân há miệng một cái. Trong chốc lát không biết nên nói cái gì. Hơn nửa ngày mới thở dốc một hơi. Yếu ớt nói. Tiểu hòa tử a, chân của ta uy. Có thể hay không làm phiền ngươi tiễn ta về nhà nhà. Ngươi muốn làm gì? Lý Ngang trong nháy mắt cảnh giác lên. Che ngực nói. Ta cảnh cáo ngươi a, không phải loại kia tùy tiện ngươi. Lần trước ta cùng một cái người đẹp hết thời lưới luyến. Nàng lôi kéo tay áo của ta nói ban đêm đi nhà nàng. Cùng mẹ con các nàng hai người. Cùng nhau nói chuyện tâm tình. Lòng ta à, cái kia phanh phanh nhảy. Thì đều không cân nhắc. Trực tiếp đáp ứng. Kết quả ban đêm đi thời điểm. Đã nhìn thấy kia người đẹp hết thời 70 tuổi mẹ già. Đang ngồi ở trước gương nùng trang nhạt xóa. Thần mẹ nó nói chuyện tâm tình. Ai muốn ngủ ngươi a? Ngươi soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình không được sao? Lão phụ nhân nhà rãnh chi dục. Cơ hồ muốn đầy tràn mà ra. Nàng đè nén xuống gần như biến hình biểu lộ. Miễn cưỡng khẽ cười nói. Tiểu hòa tử ngươi suy nghĩ nhiều quá. Ta chính là muốn để ngươi giúp ta đỡ về nhà. Ai? Nhi tử ta nữ nhi đều tại ngoại. Trong nhà thực sự không ai. Phải không? Ta trả cho ngươi ít tiền. Tiền. Lý Ngang nghiêm mặt. Nhíu mày trách cứ. Nãi nãi. Đây chính là ngài không đúng. Đều nói đàm tiền tổn thương cảm tình. Hai ta ai cùng ai a? Người trước hết cầm cái 500 vạn dự chi khoản đi. Lão phụ nhân rất khó bảo trì lại mỉm cười. 500 được không? Hoắc, ngài thật là một cái lớn trả giá cao thủ. Lý Ngang nhẹ gật đầu. Đi đến trước mặt nàng ngồi xuống. Hai tay sau duỗi. Lên đây đi. Lão phụ nhân trên mặt nhỏ bé không thể nhận ra hiện lên một vòng mỉm cười. Nàng chậm ung dung đất một chân đứng lên. Leo lên Lý Ngang lưng. Lý Ngang ước lượng một chút. Chậm chạp đứng lên. Tại ngã tư đường chắp đầu bốn phía nhìn quanh. Các ngài ở phương hướng nào? Bên kia. Lão phụ nhân chỉ một ngón tay phương hướng Tây Bắc. Nhẹ nói. Đi lên phía trước vài đoạn đường liền đến nha. Phương hướng Tây Bắc. Là một mảnh thành trung thôn. Đều là 20-30 năm phòng ở cũ. Con đường chật hẹp. Phòng ốc thấp bé. Giám sát điểm mù rất nhiều. Nơi đó. Là nàng ở tạm đất. Tốt. Ngồi vững vàng. Thomas lửa nhỏ lái xe động lạc. Lý Ngang hai chân cao cao nâng lên. Hướng về phía trước vọt mạnh. Lão phụ nhân chỉ cảm thấy tiếng gió bên tai gào thét. Con mắt đều nhanh không mở ra được. Thật nhanh. Vừa lao ra mấy chục mét. Lý Ngang bỗng nhiên chậm dần bước chân. Thở mạnh nói. Ai nha mệt chết ta. Nãi nãi. Hiện tại đến phiên ngươi cõng ta. Ghé vào Lý Ngang trên lưng lão phụ nhân một mặt mộng bức. Chớp mắt nháy mắt. Dùng hết toàn lực diễn dịch. Vô tội. Từ ngữ này. Cũng may. Hắn chỉ là đang nói đùa. Không có đem lão phụ nhân vung ra trên mặt đất. Lý Ngang thả chậm bước chân. Cõng lão phụ. Câu được câu không nói. Nãi nãi. Ngài họ gì a? Lão phụ nhân lo lắng cho mình không đáp lời rất có thể liền bị đối phương lắc tại trên mặt đất. Xoắn suýt một lát, vẫn là nói. Họ Hồ, Lý Ngang nhẹ gật đầu. Ta không phải hỏi ngài hạnh không hạnh phúc. Ta là hỏi ngài họ gì? Lão phụ nhân cái trán gân xanh hiển hiện. Ta họ Hồ, Lý Ngang nhướng mày. Ta biết ngài hạnh phúc. Ta là hỏi ngài họ gì? Hiểu không? Dòng họ, liền là tên người chữ thứ nhất. Lão phụ cảm giác mình huyết áp lại bắt đầu tăng lên. Ta họ Hồ, Cổ Nguyệt Hồ, Úc, ngài nói như vậy ta liền hiểu nha. Lý Ngang nhẹ gật đầu. Cổ Nguyệt Hồ nãi nãi. Ngài người yêu đâu? Chết rồi. Lão phụ nhân tức giận trả lời nói. Điện cá thời điểm rơi trong nước chết đuối. A, thật có lỗi thật có lỗi. Chạm đến vết thương của ngài tâm sự. Lý Ngang cảm động lây nói. Ai, ta trước kia tại nông thôn thời điểm cũng thích cá trình điện. Về sau tiến trong thành. Cũng cả ngày nghĩ đến như thế nào mới có thể ôn lại một chút cá trình điện cảm giác. Đáng tiếc thị dân trung tâm bể bơi nhân viên quản lý chết sống không cho ta cõng điện cá máy móc xuống nước. Cách chương.